Gót cao đến mấy cũng tan mây. Dại khờ thôi khi đan bàn tay. Yêu thương cho ích chỉ giữ lại đây vâng gầy. Xem như em chẳng may. Rồi buồn em giấu sau lỡ màn mưa. Vương cười khi biết em là người giữa hai người. Còn lại gì cho nhau ngoài những lời non tình quá xưa thương. Em không muốn về. Thank you. trái tim nơi này. Trời sinh ra kiếp má hồng, người lại đứng nước giữa dòng, từng người đứng Xuyên tình ai biết lên lời ca, hà cứ nhớ Trong cuộc đời này dẫu bao điều ngang trái, đằng sau lưng em vẫn là anh. đường xa kia rồi còn là nỗi đau mình anh nhớ thương bóng đêm bùa vây. Quen thuộc cùng đêm quay hồn đi mãi, anh đứng trên tầng trong mưa. Dù rằng bên em đã có ai nhưng đời đây anh vẫn còn chờ. Nào em trao chẳng thấy nhưng chỉ toàn chúa tay. Cô xóa những cuộc tay ngày mà bên nhau bao ước về. Mong em cuốn ra dần trôi đây. Gió mây kéo em về. Mình ngồi thư cánh mây nhà. Anh thương tha, cạnh cùng em quay gót đi mãi, anh đứng trên tầng trong mưa. Dù rằng bên em đã có ai nhưng đời đây anh vẫn còn chờ. Nào em trao chẳng thấy nhưng chỉ toàn chúa cay. Cô sao những phút giây ngày mà bên nhau bao ước về. Oh, lời ăn để em cảm thấy yêu thương nhiều hơn. Việc của em là yêu anh, có mưa giông thì để anh lo, chẳng hứa xua được mây đen, nhưng bình yên khi bên anh. Tìm thấy em người anh yêu, tấm yêu thương tựa như nắng buổi chiều. Từ nay em sẽ làm cuộc sống có mắn bao nhiêu. Mình giữ nhau thật chặt nhé, nếu đi ta cùng đi. Mà phải bao giông đều qua khi con tim cũng đeo lý trí. Giờ gió đông lạnh giá lắm, cứ yên tâm còn anh và nước vàng. Cùng rơi ấm để em cảm thấy yêu thương nhiều hơn. Việc của em là yêu anh, có mưa giông thì để anh lo. Chẳng hứa xua được mây đen, nhưng bình yên khi bên anh. Tìm thấy em người anh yêu, tấm yêu thương tựa như nắng cuối chiều. Từ nay em sẽ làm cuộc sống mong ấm bao nhiêu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

ngào dần nhìn đắng cay vì anh. Vân tóc em mềm mại bên làn gió vương chen mi ai là dân con phố nhỏ nhẹ nhàng đâu đây mùi hoa sen đó. Sao thân quen trong bao nhiêu ngu ngơ vu vơ mùa lá vàng nhẹ nhàng dù một thứ không còn yêu anh nữa. Đã từ rất xa I'm not afraid to die. sống.